Diễn Tinh Thiên Sư Hoa Thức Bắt Quỷ, tác giả, Tây Linh Mạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 23, phần 23, 23, hắn cũng không lừa gạt ngươi, nhiều lắm là giở trò bị bợ mần ni thứ phù chú linh, giống nhau các ngươi cầu được là tài vận là sự nghiệp, đều sẽ thứ vượng tài vận phù văn, rót vào pháp sư chính mình linh lực, cải thiện ngươi từ trường, bất quá ngươi cái này sao? Thứ chính là điển văn, rót vào chính là âm khí, liền tính vượng ngươi tài vận, ngươi cũng không dám dùng, Liễu Vi Trần đối Tư Triệu ý tưởng tương đương chịu phục. Gặp quỷ làm bộ không thấy được là đến nơi, cũng không nghĩ, dùng điển văn thứ phù vượng tài vận, mượn dùng chính là quỷ thần lực lượng, thu vào cũng chỉ có minh tệ, Tư Triệu dám dùng sao? Tư Triệu còn có chút không nghe minh bạch, cái gì là điển văn? Điển văn lại kêu quỷ thư, là cho người chết cùng quỷ thần xem văn tự, Liễu Vi Trần nhìn kỹ điển văn nội dung. Mặt lộ vẻ thưởng thức, này vẫn là một thiên chiêu hồn tế văn, đem người coi như quỷ thần tế phẩm ni ân, văn thải không tồi, là cái người làm công tác văn hóa Tư Triệu mặt xanh trắng đan sen. Lại là kinh hách lại là phẫn nộ, chiêu hồn làm cái gì? Quỷ hồn có thể hay không công kích ta? Tư Triệu nhìn tan vỡ gương còn lòng còn sợ hãi. Liễu Vi Trần sắc mặt cổ quái. Ngươi cho rằng những cái đó âm vật là muốn giết ngươi. Chẳng lẽ không phải, Tư Triệu nghe vậy lộ ra vui mừng. Chẳng lẽ là tưởng bảo hộ hắn. Nguyên Tranh Minh nhìn Tư Triệu liếc mắt một cái. Không nói gì, đương nhiên không phải, Liễu Vi Trần cười. Tế phẩm là dùng để ăn, ngươi ở bọn họ trong mắt. Chính là khối đường tăng thịt, Liễu Vi Trần cười nói. Chúc mừng ngươi, này đại khái là ngươi được hoan nghênh nhất thời điểm mần đi Tư Triệu mặt suy sụp. Lúc này trong lòng duy nhất một ý niệm là, Liễu Vi Trần quả nhiên là cái lòng dạ hẹp hòi. Nhiều năm như vậy còn mang thù. Liễu Vi Trần đại học một mình một người dọn ra ký túc xá. Nguyên Tranh Minh phái người cha được nguyên do là Liễu Vi Trần cấp bạn cùng phòng Tư Triệu thổ lộ. Bị cự, thì thật chân chính nguyên nhân vừa lúc tương phản, là Tư Triệu cấp Liễu Vi Trần thổ lộ bị cự tuyệt. Lúc ấy Liễu Vi Trần cẩn thận hài hước, nhân khí lại cao, gần nhất liền thành phòng ngủ trường, mà Tư Triệu tính tình mẫn cảm, một bộ đại thiếu gia diễn xuất, còn vừa lúc là toàn ban tuổi nhỏ nhất, Liễu Vi Trần xem ở cùng là bạn cùng phòng phân thượng. Liền đối hắn nhiều mặt chiếu cố. Lại không nghĩ rằng này chiếu cố làm người hiểu lầm, cuối cùng gặp ta đem ngươi đương huynh đệ, ngươi lại muốn ngủ ta cầu huyết sự kiện, Liễu Vi Trần cự tuyệt Tư Triệu sau, còn cảm thấy có điểm xấu hổ, đơn giản dọn đi ra ngoài trụ, này một dọn, bị Tư Triệu mang thù, cho rằng Liễu Vi Trần là cố ý trốn tránh hắn, liền ở đồng học chi gian nơi nơi nói Liễu Vi Trần là gay. Liễu Vi Trần cùng hắn thổ lộ bị cự mới dọn đi ra ngoài tị hiềm ni ngay lúc đó lớp trưởng vừa. Lúc đối Tư Triệu nhất vãng tình thâm, đem Liễu Vi Trần đương tình địch liền đến chỗ lan truyền. Mọi người xem Liễu Vi Trần ánh mắt liền khác thường, Liễu Vi Trần cùng đại học đồng học cảm tình nhàn nhạt. Lớp trưởng sau lại tổ chức lớp tụ hội cũng không có mời hắn. Tư Triệu chính là cái kia làm yêu nguyên do. Chính hắn trong lòng hiển nhiên cũng là rõ ràng, Tư Triệu nhớ tới chuyện cũ, chính mình tính tình liền yếu đi một tiết, nhược nhược nói, cái này phù văn có thể tẩy rớt sao? Tẩy rớt cũng là trị ngọn không trị gốc, âm khí đã cùng ngươi khí cơ hòa hợp nhất thể, Liễu Vi Trần nói. Các môn các phái công pháp bất đồng, nếu là ta ra tay, đối với ngươi cũng sẽ tạo thành thương tổn, biện pháp tốt nhất là... Tìm được hắn bản nhân, làm hắn cho ngươi giải trừ, Nguyên Tranh Minh lãnh ngôn nói. Nếu là hắn không muốn, Liễu Vi Trần mỉm cười, vậy chỉ có thể dùng không muốn biện pháp, Liễu Vi Trần tuy rằng không có nói thẳng. Những người khác cũng là biết, cái gọi là không muốn biện pháp, tự nhiên là phi thường quy thủ đoạn, Tư Triệu lại đem lúc ấy chính mình thỉnh người tác pháp quá trình giao đãi một phen. Liễu Vi Trần cảm thấy không thích hợp địa phương càng nhiều. Người nói người nọ là Đông Nam Á bên kia Hắc Y A Tán. Chính là điển văn là quốc gia của ta vân quý khu độc hữu. người xác định người nọ là Đông Nam Á người. Người Hoa cùng Đông Nam Á người diện mạo khác biệt vẫn là rất lớn. Người nhìn không ra tới sao? Từ Chiêu ngượng ngùng nói. Chính mình không thấy được mặt. Đối phương là hắc mũ choàng đem mặt che kín mít. Liễu Vi Trần mấy người đều đối hắn tâm đại vô cùng bội phục. Diện mạo cũng chưa thấy rõ ràng. Cũng không sợ người khác là cái truy nã phạm lão lừa đảo. Nguyên Tranh Minh tựa hồ đối Tư Chiêu thiếu tâm nhãn sớm đã có sở hiểu biết. Trực tiếp nhất châm kiến huyết nói. Là ai đề cử cho ngươi? Lúc ấy lại là ai mang ngươi đi? Tư Chiêu nói. Ôn Việt là hắn. Nguyên Tranh Minh đối người này còn có ấn tượng. Ôn Việt là ngôi sao nhí xuất thân. Khi còn nhỏ rất là rực rỡ một đoạn thời gian. Sau khi lớn lên có một đoạn thời gian rất là phản nghịch. Hắc Liêu hủy hoại chính hắn tinh đồ, gần nhất cảnh đời đổi rời, có phiên hồng dấu hiệu, quan trọng nhất chính là, người này bọn họ vừa mới nhìn thấy quá. Đúng vậy, ta làm trao đổi, liền đem cái này nam nhị nhân vật cho hắn, Tư Chiêu nói. Phức tạp mà nhìn thoáng qua Liễu Vi Trần, người nọ cùng ngươi có điểm giống, Liễu Vi Trần, trong lòng một vạn thất thảo nê mã lao nhanh mà qua. Nghĩ cách lừa hắn lại lần nữa dẫn đường, mang ngươi lại đi tìm cái kia hắc y a tán một chuyến. Đừng rút dây động rừng, Liễu Vi Trần trọng điểm nói. Càng nhanh càng tốt, vì nhanh lên giải quyết Điển Văn phiền toái. Cũng vì giải quyết Tư Chiêu cái này phiền toái. Ta đây tình huống hiện tại có thể hay không lại, Tư Chiêu đối gặp quỷ vẫn là sợ hãi. Liễu Vi Trần móc ra một lá bùa đưa qua đi. Đây là lục đinh lục giáp bùa hộ mệnh, tạm thời ngăn cách ngươi âm khí. Làm quỷ thần chú ý không đến ngươi, Liễu Vi Trần ăn ngay nói thật. Bất quá này chỉ là tạm thời biện pháp, lệ quỷ cảm giác nhạy bén. Lừa không được bọn họ bao lâu. Đến từ căn nguyên tượng giải quyết cảm ơn, Tư Chiêu cảm động mà nhìn hắn. Ánh mắt kia làm Liễu Vi Trần ra đầu tê dại, lập tức tiếp câu. 50 vạn, Nguyên Tổng nhớ rõ đây là thêm vào tài liệu phí, ngươi xảo trá a. Nghe được Liễu Vi Trần công phu sư tử ngoạm, Tư Chiêu tạc mau, dưới sự tức giận hô. Cữu cữu, đừng cho hắn, cữu cữu, Liễu Vi Trần kinh ngạc nhìn Nguyên Tranh Minh. Người này, thoạt nhìn 30 tả hữu, chẳng lẽ thực tế tuổi 4-50, ta khi nào nhiều cái tiện nghi cháu ngoại trai. Nguyên Tranh Minh cười cổ quái. Hành đi, cữu cữu đều kêu, thảo khẩu phí vẫn là phải cho. 550 vạn, thưởng ngươi, Liễu Vi Trần bĩu môi. Nói hào phóng, này đó rõ ràng là hắn nên được phí dịch vụ. Thương lượng hảo sách lược, Tư Chiêu trở về tiếp tục chụp hôm nay xuất diễn. Vừa lúc là cùng Ôn Việt vai diễn phối hợp, Nguyên Tranh Minh làm người điệu thấp, không thích tiếp thu phỏng vấn. Bản nhân rất ít tại ngoại giới lộ diện, lần này đi vào chính mình đầu tư đoàn phim, không ít người cơ bản đều không quen biết, nhận thức như đại đạo diễn, biết Nguyên Tranh Minh tính cách, cũng đều không có trương dương, hắn lẳng lặng mà đứng ở mặt sau, làm bộ chính mình là người qua đường. Liễu Vi Trần dùng khuỷu tay thọc thọc Lam Nhược, người có phải hay không sớm đã nhìn ra, Lam Nhược vô tội nói, không a. Ta liền tưởng cái gì cùng cha khác mẹ huynh đệ gì, Liễu Vi Trần nộ mục lấy coi. Làm gì không nhắc nhở ta? Lam Nhược cười hắc hắc, này không xem ngươi bát quái chính cao hứng sao? Không dễ phá hư ngươi hứng thú, Liễu Vi Trần chừng hắn một cái. Lại nhìn về phía giữa sân, Tư Chiêu cùng hắn trao đổi một ánh mắt, xác nhận đều chuẩn bị tốt. Hảo, kế tiếp xem ngươi. Cầu cá chấp pháp tương đương, Liễu Vi Trần nói xong. Nhân tiện ở Lam Nhược bên tai nhắc nhở, diễn xong lúc sau nhất định phải nhớ rõ tìm Nguyên Tranh Minh muốn phí dịch vụ, Lam Nhược trước. Mắt ứa ra tinh quang, diễn kịch tình cảm mãnh liệt càng thêm mênh mông. Vi Trần ca ca, đói bụng, ta muốn ăn tiểu bánh mì. A, Lam Nhược mở ra mang theo tiểu bánh mì, hé miệng, chờ Liễu Vi Trần đầu uy. Này thao tác làm cho Liễu Vi Trần thiếu chút nữa không phản ứng lại đây. Đáng thương hắn một cái mẫu thai solo độc thân cầu. Thật đúng là không thể nghiệm quá tình lữ chi gian cho nhau uy thực tiểu tình thú. Liễu Vi Trần cơ hồ là đem bánh mì toàn bộ nhét vào Lam Nhược trong miệng. Tắc Lam Nhược bị nghẹn mắt trợn trắng, ăn ngấu nghiến đi xuống, yết hầu vẫn là không thoải mái. Đơn giản lấy ra bình nước, tiếp tục là mani, Vi Trần ca ca, uống nước, nhân gia Ninh không khai nắp bình lạp, Liễu Vi Trần cười một chút. Miễn cưỡng ghê tởm chính mình phối hợp, người nhà đầu này chính là kiều khí. Têu ngươi nhiều rèn luyện ngươi còn không rèn luyện, nhìn xem ngươi cũng chưa sức lực đi, ai nha, ở trên giường lại không cần ta xuất lực, Vi Trần ca ca chính mình luyện như vậy đủ rồi, Lam Nhược tiếp nhận thủy. Nói chuyện thanh âm cố ý một chút cũng không che giấu. Này phòng ngủ trong nhà bên ngoài khoảng cách, xác định Tư Chiêu bên kia nghe được là rõ ràng, Liễu Vi Trần, hắn rõ ràng nhìn đến. Tư Chiêu biểu tình đã muốn khống chế không được, hắn còn rõ ràng cảm nhận được, Nguyên Tranh Minh mang theo cười nhạo ánh mắt dừng ở chính mình trên eo. Tựa hồ ở cười nhạo hắn eo kính đạo, Liễu Vi Trần theo bản năng chạm thẳng táp, làm Nguyên Tranh Minh cái kia lão nam nhân hảo hảo xem. Chính mình là cái eo hảo thận tốt thật nam nhân, Nguyên Tranh Minh nhẹ giọng cười nhạo một tiếng, Liễu Vi Trần nghe được rõ ràng. Thiếu chút nữa không khống chế được đi lên đánh một trận chứng minh chính mình eo hảo sức lực đài. May mắn không phải hiện trường thu âm, cũng may mắn còn có Nguyên Tranh Minh ở, không bằng không cần diễn kịch, đạo diễn liền phải đuổi người, Lam Nhược càng diễn càng quá đáng, kỹ thuật diễn toàn bộ khai hỏa, kỹ nữ giá trị đạt tới đỉnh trạng thái, buồn nôn ngôn hành cử chỉ làm Liễu Vi Trần chính mình đều mau chịu không nổi. Vi Trần ca ca, đôi mắt có hạt cát, giúp ta thổi một chút, Lam Nhược thấu ly Liễu Vi Trần càng ngày càng gần. Từ có thị giác kém góc độ xem, hai người tựa hồ đã muốn thân thượng. Đồng thời, diễn kịch Tư Chiêu cũng thâm chịu ảnh hưởng, trạng thái càng ngày càng kê monster tạp, đạo diễn liên tục tạp vài tiếng sau, Tư Chiêu không ngừng chụp lại. Thẳng đến nhìn đến Liễu Vi Trần cùng Lam Nhược cơ hồ muốn thân ở bên nhau. Rốt cuộc không thể nhịn được nữa. Cẩu nam nữ, cút đi, đạo diễn cũng chưa làm ta lăn. Ngươi tính thứ gì, luận xé bước. Tư Chiêu đồng dạng không phải Lam Nhược đối thủ. Nha, ngươi diễn kịch còn muốn chuyên môn cho ngươi thanh tràng sao? Bản lĩnh không có, cái giá nhưng thật ra không nhỏ tính. Tiểu Lam đừng nóng giận, đi thôi. Xem cũng xem qua, ngươi đói bụng không? Ta mang ngươi đi chúng ta trường học nhà ăn đi dạo, Liễu Vi Trần đối Tư Chiêu làm như không thấy. Cố ý hống Lam Nhược, Lam Nhược anh làm nũng vài tiếng. Thuận thế liền cùng Liễu Vi Trần xoay người rời đi. Liễu Vi Trần đi đến Nguyên Tranh Minh bên người. Thuận tay liền đem Nguyên Tranh Minh cánh tay giữ chặt. Đi a, chúng ta cùng nhau chơi a, Lam Nhược. Hảo a. Chúng ta cùng đi tình nhân sườn núi chơi, chờ đến trời tối khi không có ai, đi rừng cây nhỏ nhất kích thích Liễu Vi Trần. Hắn nói chơi, thật là tương đối đơn thuần chơi, Nguyên Tranh Minh không kịp giải thích, liền như vậy bị một đôi giả tình lữ lôi đi, lưu lại ánh mắt khác nhau mọi người. Mặt sau đoàn phim, cũng làm Tư Chiêu sửa sang lại một chút cảm xúc lại một lần nữa bắt đầu quay chụp. Tư Chiêu một người giận dỗi thời điểm. Ôn Việt chủ động thấu đi lên, Tư Chiêu, vừa rồi vị kia chính là ngươi tình nhân cũ. Hừ, Tư Chiêu ánh mắt chợt lóe, lôi kéo Ôn Việt tới rồi góc chỗ, hạ giọng nói, có hay không pháp lực lợi hại hơn? Ta tưởng chiêu một chút đào hoa vận, Ôn Việt kinh ngạc nói. Chẳng lẽ ngươi còn chưa có chết tâm đi, nhiều năm như vậy? Ta nhớ mãi không quên cũng chính là hắn. Ngươi lại không phải không biết, Tư Chiêu không cam lòng nói. Lần trước cái kia pháp sư rất là lợi hại, ta tưởng hôm nay buổi tối liền, cái này pháp sư yêu cầu hẹn trước, xem Ôn Việt do. Dự bộ dáng, Tư Chiêu chỉ có thể khai giá cao tiền, đã có thể đêm nay có thời gian, hắn ngày mai liền phải rời đi, nói cùng kia nữ nhân đi nhạc gia thương lượng hôn sự. Về sau ta liền không cơ hội. Lần sau ra tay hắn không chuẩn hài tử đều có, giúp ta, 100 vạn, Ôn Việt ngược lại nổi giận, ngươi đem ta đương người nào, ta là thiếu kia 100 vạn người sao, Tư Chiêu, 500 vạn, Ta không cần tiền, Ôn Việt thò qua tới. Hạ giọng lén lút nói. Ta nghe nói, ngươi kỳ thật là nguyên gia trưởng nữ tư sinh tử. Ngoặc kép, hết chương.